Chiến thần biến, chương 198, bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, GT, convert by, chấm, Zymaster. Ồ, người tới phát ra một tiếng thét kinh hãi. Kinh nghi bất định nhìn xem đứng ở nơi đó Đằng Phi. Vừa liếc nhìn trên giường chậm rãi ăn mặc quần áo Âu Lôi Lôi cùng Âu Lạp Lạp tỉ muội. Sau đó phát ra một tiếng cười quái dị. Hảo oa, hai người các ngươi tiểu, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Đã sớm đem chuyện này nói cho Đằng Phi đúng không? Đây là các ngươi chính mình muốn chết. Đừng trách ta lòng dạ ác độc. Các ngươi đừng nghĩ sống quá hôm nay. Đến người này ăn mặc một thân màu đen quần áo. Đầu cũng dùng cái khăn đen che. Chỉ lộ ra hai cái tròng mắt lạnh như băng. Nhìn chăm chú lên Đằng Phi. Khạc khạp, xxxxxx cười quái dị nói. Tiểu tử, người rất có ý nghĩ. Có hai cái này tiểu, không biết sống chết cho ngươi mật báo. Người có phải hay không liền cho rằng tham ăn định ta? Chấm chấm, người vừa già lại xấu. Ai muốn ăn ngươi? Đằng Phi khí định thần nhàn đứng ở nơi đó. Ngữ khí tràn ngập đùa cợt. Người đây nên phanh thây xé xác tiểu súc sanh. Người nói ai vừa già lại xấu. Người tới bị Đằng Phi chọc giận. Thanh âm thập phần bén nhọn. Tại đây bầu trời đêm yên tĩnh trong truyền ra thật xa. Nhưng nàng lại tựa hồ như hoàn toàn không quan tâm bị người nghe được. Tự nhiên là nói người cái này. Lão bà, Đằng Phi than nhẹ một tiếng. Thản nhiên nói. Rất tốt, rất tốt. Đã có rất nhiều năm không ai dám nói chuyện với ta như vậy rồi. Năm đó, người cùng mẹ của ngươi cái kia, đều là giống nhau ngữ khí. Hắc y nữ nhân nghiến răng nghiến lợi, sau đó cười lạnh nói. Tiểu súc sanh, người có phải hay không rất muốn biết cha mẹ người năm đó là chết như thế nào? Khanh khách, ta thiên không nói cho ngươi. Ta muốn cho ngươi nhận hết tra tấn. Sau đó mang theo vô tận tiếc nuối mà chết. Ha ha ha ha. Cút. Đằng Phi mắng một câu. Thân hình lóe lên. Vận hành già lâu la tâm kinh. Tốc độ nhanh đến không gì sánh kịp. Vùng nắm đấm. Trực tiếp thi triển ra vô danh quyền pháp. Một chiêu hư vô sinh hỗn độn. Trực tiếp oanh hướng cái này hắc y nữ nhân mặt. Bên kia Âu Lôi Lôi cùng Âu Lạp Lạp hai nữ. Cũng phát ra một tiếng khẽ quát. Riêng phần mình rút ra trường kiếm, đâm về hắc y nữ nhân mặt. Đi chết đi, Đằng Phi quát lên một tiếng lớn. Một cổ hùng hồn hỗn độn lực lượng, đem không khí chung quanh trực tiếp xé rách. Đánh ra một đạo mắt thường có thể thấy được mạnh mẽ đại năng lượng. Ẩm ẩm, cô gái áo đen khoát tay, đón đỡ hạ chiêu này. Nhưng là lui về phía sau hai bước. Lập tức tránh ra Âu Lôi Lôi cùng Âu Lạp Lạp hai tỉ muội công kích. Một đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhìn xem Đằng Phi nói. Đây là cái gì công pháp? Càng như thế cổ quái. Trên người của ngươi. Không có đấu khí chấn động. Thậm chí có như thế lực lượng cường đại. Muốn biết sao? Ta thiên không nói cho ngươi. Đằng Phi lần nữa phóng tới hắc y nữ nhân. Lúc này đây. Hắn thi triển ra vô danh quyền pháp đệ nhị chiêu. Hỗn độn sử sinh nhất. Một quyền đánh tới hướng hắc y nữ nhân ngực. Một quyền này nhìn qua tựa hồ thật chậm. Mà ngay cả người bình thường đều có thể rõ ràng trông thấy Đằng Phi ra quyền quỹ tích. Nhưng làm cho người ta giật mình chính là. Đằng Phi thi triển ra một quyền này lập tức. Thời gian, phảng phất bị đóng kết ở bình thường. Trở nên càng thêm chậm chạp. Đằng Phi một quyền này ẩn chứa vô tận huyền bí. Phảng phất đang diễn hóa thiên địa hình thành mới bắt đầu. Đạo kia không thể xóa nhòa lớn đạo quang mang. Cô gái áo đen trong mắt. Lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. Mắt thấy Đằng Phi nắm đấm đã đến phụ cận. Lại tựa hồ như quên trốn tránh. Thẳng đến Đằng Phi trên nắm tay hỗn độn năng lượng đã khó khăn lắm tiếp xúc đến quần áo của nàng. Cái này mới phản ứng tới. Phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu kỳ quái. Thân hình hướng về bên cạnh. Mãnh liệt lóe lên. Phanh. Một quyền này. đánh vào nàng một cái trên cánh tay. Răng rắc, một tiếng thanh thúy đến cực điểm nứt xương tiếng vang lên. Đón lấy, cô gái áo đen phát ra một tiếng kêu đau. Ngươi lại có thể làm bị thương ta. Đáng chết, cô gái áo đen thấp giọng chửi bới. Một đôi con ngươi băng lãnh, giờ phút này lại tràn đầy cực nóng. Nàng thì thào thầm nói. Cái này nhất định là cha mẹ ngươi năm đó để lại cho ngươi công pháp. Ta phải lấy được, ta nhất định phải đạt được. Đằng Phi thi triển ra hỗn độn sử sinh nhất một chiêu này về sau. Cả người như là hư thoát bình thường. Toàn thân phàm trần hồ đều bị ướt đẫm mồ hôi. Trên trán cũng tất cả đều là to như hạt đậu mồ hôi. Theo gương mặt khóe miệng, hướng phía dưới nhỏ xuống. Trong đầu cùng Thanh Long lão tổ đường rẽ, phía dưới liền giao cho ngươi rồi. Lão tổ, không nghĩ tới hỗn độn sử sinh nhất cường đại như vậy. Nữ nhân này là một cao cấp đấu tôn A, vậy mà đều có thể bị ta làm bị thương. Đằng Phi trong giọng nói, mang theo vài phần hưng mão phấn. Thôi đi pa ơi, có cái gì đáng giá hưng phấn đấy? Người tên ngu ngốc này. Nếu như không có lão tổ ta đâu này, người tùy tiện thi triển ra một chiêu này về sau lại nên làm cái gì bây giờ? Mặc người chém giết sao? Thanh Long lão tổ ngữ khí tràn ngập trào phúng, đả kích lấy Đằng Phi. Đây không phải có ngươi ở đâu. Đằng Phi lẩm bẩm một câu, sau đó ngẩng đầu, nhìn xem hắc y nữ nhân, cười lạnh nói, như thế nào, xương cốt có đau hay không? Bị người đánh gãy xương cốt cảm giác rất thoải mái đúng không? Bên kia Âu Lôi Lôi cùng Âu Lạp Lạp lúc này thời điểm cũng đã thối lui đến Đằng Phi trước mặt. Dùng thân thể chống đỡ Đằng Phi, nhìn chằm chằm nhìn xem cô gái áo đen. Trong đôi mắt tuy nhiên mang theo sợ hãi, nhưng đồng thời, càng nhiều nữa, là một loại kiên quyết. Đó là một loại biết rõ hẳn phải chết, cũng không úy kỵ kiên quyết. Âu Lôi Lôi cùng Âu Lạp Lạp cũng không biết Thanh Long lão tổ tồn tại. Mắt thấy Đằng Phi thi triển ra một chiêu này quỷ dị quyền pháp về sau. Tuy nhiên bị thương cô gái áo đen. Nhưng hắn bản thân cũng là kiệt lực. Một khi cô gái áo đen phục hồi tinh thần lại. Ba người bọn họ khẳng định không phải là đối thủ. Bất quá, cho dù chết, cũng phải bảo vệ công tử an toàn. Âu Lôi Lôi có chút tiếc nuối nhìn thoáng qua Đằng Phi. Vừa mới trong bóng tối cái kia mập mờ bầu không khí. Còn bảo tồn tại trong đầu. Trong nội tâm nghĩ đến. Đáng tiếc đây không phải là thật sự. Âu Lạp Lạp tức thì biểu hiện được trực tiếp hơn một ít. Hai mắt đẫm lệ mông lung quay đầu lại nhìn thoáng qua Đằng Phi. Công tử, Âu Lạp Lạp kiếp sau muốn làm công tử nữ nhân. Hắc hắc. Hai người các ngươi tiểu, đều đi chết đi, các ngươi vĩnh viễn không có cơ hội đấy. Kiếp sau sau nữa, hạ kiếp sau sau nữa đều không có cơ hội. Hắc y nữ nhân lấy tay vuốt mình bị đánh gãy cánh tay. Trong mắt bắn ra oán độc hào quang. Hắc hắc cười lạnh nói. Bất quá lập tức, sắc mặt của nàng có chút trở nên khó nhìn lên. Bởi vì nàng đã thi triển ra mãnh liệt kịch độc. Nhưng trước mắt ba người này, lại một chút sự tình đều không có. Nàng đối với độc dược của mình quá có lòng tin rồi. Đừng nói trước mắt là ba nay người trẻ tuổi, coi như là một gã đấu thánh. Không thêm phòng bị lời mà nói, đều không thể đào thoát độc dược của nàng. Nàng dùng sức mở chừng hai mắt, muốn xác định mình là không phải nhìn lầm rồi. Đón lấy. Quanh năm loay hoay độc dược hắc y nữ nhân sắc mặt bỗng nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Toàn thân run rẩy, hầu như không có chút gì do dự. Nàng trực tiếp móc ra một chút đan dược đưa đến trong miệng. Giờ khắc này, Đằng Phi thân thể, triển khai, mà ánh trăng sáng ngời trong bầu trời đêm. Cũng trong giây lát kéo lê hai đạo càng thêm sáng ngời hào quang. Đồng thời đánh úp về phía hắc y nữ nhân. Ba, Đằng Phi vốn là một trường khắc ở hắc y nữ nhân trên ngực. Hùng hồn vô cùng lực lượng. Đánh cho hắc y nữ nhân phun một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Còn có vừa mới đưa vào trong miệng không có tan ra đan dược. Tất cả đều phun tại đằng phi trên vạt áo. Đón lấy, đằng phi trên tay kia, xuất hiện một thanh khổng lồ chiến phủ. Đem ngoài cửa sổ dọi vào hai đạo quang mang ngăn trở. Phát ra hai tiếng thanh thúy kim loại nảy ra thanh âm. Tại trong bầu trời đêm truyền ra thật xa. Đồng thời, đằng phi thanh âm trầm thấp quát. Lưu sống, ngoài cửa sổ công kích lập tức đình chỉ. Hắc y nữ nhân mềm đến trên mặt đất. Người đã ngất đi, bên ngoài siêu siêu nhảy vào hai đạo nhân ảnh. Một cái trong đó, đúng là rõ ràng U Vũ. Mà cái khác, tức thì có chút vượt quá đằng phi đoán trước. Lại là cái kia lòng dạ hẹp hòi chủ lầu số 1. Như trước một thân hắc, như trước mang theo cái kia dương mặt quỷ mặt nạ. Là ngươi, sao ngươi lại tới đây? Đằng phi nhìn xem chủ lầu số 1, vẻ mặt khó hiểu, mặt quỷ sau mặt nạ cặp kia con ngươi sáng ngời ở bên trong. Phảng phất cũng tràn đầy ngoài ý muốn, kinh ngạc nói, ngươi rõ ràng còn hữu lực số lượng đánh bại nàng. Đây chính là một cái cao cấp đấu tôn nha. Đằng phi, ngươi quả nhiên rất thần bí, làm như ta chưa từng tới. Nói xong, chủ lầu số 1 cũng không thấy những người khác liếc, thân hình lóe lên, trực tiếp bay lùi ra ngoài cửa sổ, biến mất dưới ánh trăng mờ mịt mênh mông trong bóng đêm. Nàng nên là nghe thấy động tĩnh, chạy tới giúp, nàng không phải người xấu, người không cần lo lắng. Rõ ràng U Vũ thanh âm như trước lạnh như băng, nhưng lại để cho đằng phi có chút kinh ngạc. Nhưng là rõ ràng U Vũ bởi vì chủ lầu số 1 giải thích một câu. Xem ra nàng hẳn là biết rõ chủ lầu số 1 chi tiết đấy. Bất quá chủ lầu số 1 có thể tới đây giúp hắn. Cũng làm cho đằng phi đối với nàng ấn tượng cải biến không ít. Thầm nghĩ trong lòng, nhà đầu kia tâm nhãn tuy nhiên không lớn. Bất quá người tựa hồ cũng không xấu. Lúc này thời điểm. Âu Lôi Lôi cùng Âu Lạp Lạp hai nữ dùng dây thừng đem hắc y nữ nhân trói lên. Sau đó một chút kéo mặt nàng cháo. Lộ ra một tờ trung niên nữ nhân mặt. Bình tĩnh mà xem xét. Gương mặt này cũng không khó xem. Ngoại trừ khóe mắt có một chút chút. Điểm nếp nhăn bên ngoài. Tuế Nguyệt, tựa hồ cũng không có tải trên mặt nàng lưu lại quá nhiều dấu vết. Nếu như rút lui 20 năm. Cũng là một cái rất đẹp mỹ nữ. Rõ ràng U Vũ nhìn thật sâu liếc đằng phi. Nhìn xem đằng phi tựa hồ lại khôi phục lại như trước suy yếu bộ dáng. Có chút nhíu mày. Theo trên người móc ra một bình sứ nhỏ. Ném cho đằng phi nói. Bên trong có hai hạt đan dược. Người ăn trước một hạt. Khôi phục hạ thể lực. Về sau, tận lực đừng có dùng cái loại này bộc phát thức đan dược. Đối với người không có chỗ tốt. Hiển nhiên, rõ ràng U Vũ cho rằng đằng phi vừa mới một kích đem hắc y nữ nhân đánh thành trọng thương là phục dụng nào đó có thể đột nhiên bộc phát đan dược. Đối với cái này, đằng phi cũng không có biện pháp giải thích nói trong cơ thể mình có một cái cường đại gia hỏa. Chỉ có thể gật gật đầu. Tạ ơn rõ ràng U Vũ. Đổ ra một hạt đan dược. Để vào trong miệng. Nhà đầu kia đối với ngươi không sai. Trong đầu, Thanh Long lão tổ khó được đối. Với, một người làm ra chính diện đánh giá. Đây là cửu chuyển tiểu hoàn đan. Rất khó luyện chế. Mỗi lần một viên đều thập phần đắt đỏ. Người cái tên này, lại có thể như thế không biết quý trọng. Thật sự dùng một hạt. Ách, cái này là cửu chuyển tiểu hoàn đan. Đằng phi ánh mắt có chút ngưng tụ. Đan dược này, hắn tuy nhiên chưa thấy qua, nhưng là nghe nói qua đấy, là một loại cực kỳ chân quý khôi phục thể lực đan dược. Nói nhảm, tiểu tử ngươi đào hoa ngược lại là rất tràn đầy. Thanh Long lão tổ lẩm bẩm một câu, sau đó nói, kế tiếp, chúng ta có thể hảo hảo thẩm vấn hạ nữ nhân này rồi. Thanh Long lão tổ nói qua, bỗng nhiên có chút dừng thoáng một phát. Nói ra, đằng phi, cẩn thận, chuẩn bị cho tốt Phượng Hoàng kiếm. Trong bóng tối còn có người. Đằng Phi trong nội tâm dùng mình, lập tức nhớ tới theo Tây Thủy trở về thời điểm Hoàng Kim Chi Lộ bên trên đêm đó tao ngộ. Sẽ không phải là cái kia xuất quỷ nhập thần người a? Rõ ràng U Vũ cau mày, nhìn thoáng qua bị phá hư được không nhẹ gian phòng, lạnh lùng nói ra, nơi đây không rất thích hợp, đổi cái địa phương a. Rõ ràng U Vũ minh bạch Đằng Phi là muốn lưu người sống thẩm vấn nữ nhân này, nhưng nơi này là Chân Vũ học viện cao cấp nhất đệ tử ký túc xá, hơn nữa những cái kia Huyền Vũ học viện trao đổi thầy trò đã ở phiến khu vực này, ngay ở chỗ này thẩm vấn lời mà nói, hiển nhiên là không thích hợp đấy. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng, chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.